Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 68, góc truyện audio.com. Liễu Y đưa tay vuốt đầu tóc như rơm rạ, không biết tại sao sáng sớm Tiền Văn Phương giống như ăn hỏa dược, lòng đầy nghi hoặc. "Chị Tiền, rốt cuộc là chuyện gì, em có bạn trai không chị?" Rõ nhất Liễu Y nhỏ giọng nói, giơ tay lên vỗ trán, "Thế nào?" Bị Tiền Văn Phương nói, giống như mình thực sự có bạn trai. "Chuyện của em chị rõ ràng nhất, nhưng cũng có chuyện không biết, em bây giờ còn muốn che giấu, em đừng quên vết xe đổ, chị lập tức tới chỗ em suy nghĩ thật kỹ làm sao nói với chị đi." Báo chí đều đăng lên, tuy rằng không viết tên người nào, tuy ảnh chụp trên báo nhìn không rõ lắm, nhưng mặt người này chị sẽ không nhận sai, tuyệt đối chính là em. Tiền Văn Phương ngồi vào trong xe, nói với điện thoại. "Liễu Y nhỏ giọng, đừng nhìn nhầm, ngày hôm qua em có đi phố Tây Lộ không?" Tiền Văn Phương nghiêm túc hỏi. Liễu Y lập tức im lặng, đáy mắt có chút nghi hoặc, cúi đầu tự hỏi, chẳng lẽ là ảnh chụp ngày hôm qua đi chung với Tuần Tu? Tiền Văn Phương nghe bên kia không có động tĩnh, hừ một tiếng, "Ở nhà chờ chị lập tức tới ngay." Liễu Y không kịp phản ứng a một tiếng, chỉ thấy bên kia đã cúp điện thoại, nhớ tới cái gì, vội vàng ném di động đi, lưu loát mặc quần áo tử tế, chạy ra phòng ngủ, trong nhà rất loạn, phải thu thập một chút. Mặc dù Liễu Y nghe Tiền Văn Phương nói, trong lòng có hoài nghi, nhưng cũng không để việc này trong lòng, chung quy bảo sao hay vậy, minh tinh bị bắt gió chóc ảnh rất nhiều, hơn nữa mình cũng không phải nhân vật lớn, cho dù có chút bát quái, cũng không có người chú ý, qua một thời gian ngắn, nhất định sẽ lắng xuống. Tiền Văn Phương vừa chuẩn bị gõ cửa, Liễu Y đã đúng lúc mở ra, thấy Liễu Y bình tĩnh, cơn tức của Tiền Văn Phương giảm một chút, trực tiếp đi vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sau đó ném tờ báo trong tay tới trên người Liễu Y đối diện. "Em nhìn xem, có phải em hay không?" Sắc mặt Tiền Văn Phương không tốt, nghiêm túc hỏi. Ánh mắt Liễu Y liếc nhìn tư thế Tiền Văn Phương, cúi đầu cầm tờ báo trong lòng, liếc mắt một cái, đồng tử co rụt lại, mi tâm nhảy một hồi, ảnh chụp này, trong lòng Liễu Y trầm xuống, đúng là mình, hơn nữa còn là cảnh tượng Liễu Y và Tuần Tu, hai người dựa sát nói chuyện với nhau, chỉ có nửa người trên, bất quá cũng may ảnh chụp mơ hồ không rõ, không biết người, đúng là nhìn không ra. Liễu Y xem hết ảnh chụp, lại nhìn tiêu đề giữa ảnh chụp, nữ minh tinh mới nổi và bạn trai bí mật hẹn hò trên phố, sau đó toàn văn phía dưới là đoán tình yêu bí mật của nữ minh tinh, mặc dù một chữ cũng nhắc tới Liễu Y, nhưng người quen thuộc dựa vào những hàng chữ cũng có thể đoán ra một chút, ví dụ như quảng cáo một lần là nổi tiếng, ví dụ như vừa quay xong phim truyền hình đang nghỉ ngơi. Sau khi Liễu Y xem xong, chớp mắt hai cái, báo thông tin viết quá mơ hồ, câu nói sau cùng, làm cho Liễu Y quẫn bách vô cùng, cái gì gọi là không biết khi nào thì chuyện tốt thành. Tiền Văn Phương nhìn mặt không có biểu tình của Liễu Y thế nhưng có thể nhìn ra một tia buồn bực, cười nhạo một tiếng, "Là em đi, chị không nhìn lầm chứ?" Liễu Y từ từ để tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn mắt Tiền Văn Phương, kiên trì gật đầu, ý nói là mình, không biết người chụp là vô ý hay là cố ý. "Vậy em có gì muốn nói?" Tiền Văn Phương nhìn chằm chằm Liễu Y, muốn nhìn được một chút, nhưng gương mặt không chút thay đổi kia, không có đầu mối gì, chẳng lẽ thật sự là bịa đặt. Liễu Y thở dài một tiếng, dựa người về sau, "Chị Tiền, chị cũng đừng." Góc truyện audio.com, "Đoán, đúng là em, hôm qua em đi xem mắt, bởi vì nghĩ gặp mặt xong sẽ về, cho nên không nói cho chị biết." Tiền Văn Phương vừa nghe, nhìn chằm chằm Liễu Y thăm dò, vẻ mặt cổ quái, "Em nói em đi xem mắt?" "Ừ, người anh không cùng huyết thống giới thiệu cho em, là mẹ em muốn em đi, chị cũng biết, mẹ em vẫn cho rằng em còn nhớ Dương Vanh, sợ em không quên được, em nghĩ vẫn là đi gặp, cho dù không kết quả cũng cho mẹ em yên tâm." Liễu Y ăn ngay nói thật, đối Liễu mẹ, xác thực Liễu Y có chút khó xử, dù sao mình chiếm vị trí thân thể này, đây là Liễu Y nên làm, nhưng là việc mình có thể làm được, không thể, Liễu Y cũng không có cách nào, dù sao con người là ích kỷ. Tiền Văn Phương nhíu mày, "Người trên ảnh chụp là đối tượng em xem mắt?" "Đúng vậy, bất quá chị yên tâm, em đã nói với anh ta, không có khả năng, chắc là không có vấn đề gì, em nghĩ ở chỗ đó có người gặp qua em, mới có thể bị chụp lại, ý của em chính là em cũng có sai?" Liễu Y vội vàng nhận sai. Bây giờ Tiền Văn Phương mới phản ứng, đưa tay chỉ Liễu Y, "Liễu Y, chị xem em là căn bản không để tâm, trước kia chị nhắc em sẽ nghe không vào, thế nhưng em lại quang minh chính đại đi xem mắt còn bị người bắt quả tang, hiện tại ai mà không vụng trộm câu tam đáp tứ, ngoài mặt người người hình tượng kim đồng ngọc nữ, còn kém cả đời không kết hôn, tình huống hiện tại của em chính em biết, kỳ thật nói đến cùng, em ở trong mắt người khác, cái gì cũng không phải, nhiều nhất nói một tiếng, Nga, nghe qua tên này, người này thời điểm làm việc này, em muốn sự nghiệp của em bị hủy sao, sự kiện Dương Vanh kia vừa bình ổn xuống, em hiện tại lại yêu thiêu thân, em không muốn để cho chị sống nữa, phải không, chị còn trông cậy vào ngày nào đón em trở thành cây hái ra tiền đó. Khóe miệng Liễu Y giật giật, nghe Tiền Văn Phương gào khóc thảm thiết, ho khan một tiếng, "Chị Tiền, mục tiêu chị theo đuổi lại cao lên, trước kia là tiền, bây giờ lại là cây hái ra tiền, chị cũng quá để mắt em. Như thế nào, không được chị xem trọng em, bất quá chuyện lần này, em cũng quá qua loa. Tiền Văn Phương cắn răng nói. Liễu Y vừa nghe than thầm một tiếng, đùng là mình sơ suất. Liễu Y thật không có tự giác làm diễn viên, vẫn cho là mình là người bình thường. Trần An nói, chị Tiền, ảnh chụp này thấy không rõ lắm, ai biết là em, mặc dù có vài manh mối như vậy, nhưng mà em nghĩ, không có mấy người nghĩ tới trên người của em đâu, hiện tại cũng chỉ có chị nhìn ra. Tiền Văn Phương trừng mắt nhìn Liễu Y, tuy rằng không nhiều người nhìn ra, nhưng vẫn có người biết, chị bây giờ còn không dám nói cho công ty, nếu qua vài ngày không có người đề cập cũng không ngại, chỉ sợ có ngoài ý muốn. Liễu Y sờ sờ cằm, thở dài, em xem chừng qua vài ngày sẽ bình thường, hơn nữa cũng không có nhiều người có hứng thú với em. Mắt Liễu Y nhìn tờ báo, nếu như tuần tu biết, sẽ có phản ứng gì, Liễu Y bây giờ cũng không biết. Tiền Văn Phương không biết Liễu Y nghĩ những thứ này, cô nghĩ Liễu Y vừa mới bắt đầu, không thể bởi vì tình cảm liên lụy sự nghiệp, khóe miệng hét lên em không cần, nhưng chị để ý, hiện tại người khác đều yêu đương vụng trộm, em ngược lại, quang minh chính đại đi xem mắt em thật sự làm cho chị không có biện pháp nói. Liễu Y vừa nghe, đầu thấp xuống, em biết, nhưng mà hiện tại đã như vậy, phía trên cũng không có viết tên của em. Đúng vậy, hiện tại đã dạng này, đúng rồi, tuần sau em đi phỏng vấn, nếu có người hỏi, em trả lời tốt cho chị, tránh bị nghi ngờ. Góc chuyện audio.com, biết không, em trăm ngàn lần đừng nói em đi xem mắt. Khóe mắt Tiền Văn Phương giật giật, trong vòng này, thật đúng là không có nữ minh tinh nào đi xem mắt, Liễu Y này coi như là thứ nhất, cho nên dù nói ra, người khác cũng không tin tưởng. Ừ, đã biết, Liễu Y gật đầu, không để việc này trong lòng, tuy rằng Tiền Văn Phương nói có chút ác liệt, Liễu Y cũng biết tâm tư Tiền Văn Phương, nhưng Liễu Y lại không theo đuổi quá lớn, lúc đầu đi lên con đường này chỉ là vì cuộc sống mà thôi, hiện tại đã có đủ nhà và tiền, cho dù về sau diễn nghệ sự nghiệp không tốt, Liễu Y cũng không để ý đi làm nghề lúc trước, như vậy ngược lại rất an ổn. Tiền Văn Phương nhìn Liễu Y rất bình tĩnh, cực kỳ buồn bực, đây là loại cảm giác này hoàng đế không gấp mà thái giám gấp đi. Sau này em đừng đi xem mắt nữa, nếu yêu đương thì trước hết nói cho chị biết, kỳ thật chị đề nghị em để ổn định vài năm, em hiện tại vừa khởi bước, đợi đến lúc phim chiếu, nếu như ảnh hưởng tốt em sẽ có nhóm fan đầu tiên, hơn nữa sự kiện quảng cáo kia coi như là đặt cơ sở vững chắc. Tiền Văn Phương tâm bình khí hòa nói. Liễu Y nghe Tiền Văn Phương, hiện tại em cũng không có ý định này, yên tâm đi chị Tiền. Chị cũng không phải không cho em nói, nếu gặp được người mình thích em cẩn thận cho chị. Tiền Văn Phương nhỏ giọng nói một câu, cô cũng không hy vọng Liễu Y bởi vì chuyện Dương Vanh mà không muốn yêu nữa, nếu Liễu Y có người yêu, Tiền Văn Phương cũng hy vọng thế, chính là đừng ảnh hưởng sự nghiệp. Trong lòng Liễu Y hơi cảm động, gật đầu, chị Tiền, em đã biết. Tiền Văn Phương ngẩng đầu nhìn mắt Liễu Y, thở dài một tiếng, được rồi, dù sao em không nói, chị cũng yên tâm, việc này chờ sau này nói sau. Liễu Y nhìn vẻ mặt Tiền Văn Phương thả lỏng, nhớ tới cái gì, hỏi sang chuyện khác, nhà của em sao rồi? Tiền Văn Phương dựa người về sau, em không nói, chị cũng quên, giúp em tìm được 3 chỗ, 2 nơi giá chừng 7.000, một chỗ khác giá chừng 9.000, nếu quyết định, đến lúc đó cho em chút ưu đãi, chờ chị nghỉ, mang em nhìn một chút đi. Liễu Y gật đầu, cũng không muốn kéo dài nữa, tốt, cũng không cần xem cái 9.000 kia, xem 2 cái kia đi. Tiền Văn Phương vẻ mặt quả thế, trong đó một cái là gian mẫu, một cái là phôi thô, bán thành phẩm, đều là một lầu và sân trong. Liễu Y sờ sờ cằm, xem gian mẫu, bên trong chắc là trang hoàng tốt rồi. Tiền Văn Phương vẻ mặt không ngoài dự đoán, tuy rằng chọn cho Liễu Y 3 chỗ, nhưng theo tính cách Liễu Y, khẳng định chọn gian phòng mẫu đi, đến lúc đó tới đón em đi. Qua chuyện trên báo chưa qua, em vẫn là ở trong nhà, trước xem một chút nói sau, ngay từ đầu chị cũng nóng, hiện tại ngẫm lại, dù sao cũng không còn chỉ tên nói họ, nếu chúng ta đi làm sáng tỏ, ngược lại càng bôi càng đen. Liễu Y gật đầu, có một số việc Liễu Y không thèm để ý, chỉ cần không đụng chạm điểm mấu chốt của mình là được. Đợi Tiền Văn Phương đi, Liễu Y còn chưa thở phào nhẹ nhõm, đã nhận được điện thoại Kiều Kỳ, nói gần nói xa nhạo báng Liễu Y bị phóng viên bắt quả tang, bởi vì Kiều Kỳ nghĩ tới Liễu Y cảm động hóa thành hư không, đối với Liễu Y vừa yêu vừa hận, cơ hội như thế, đương nhiên Kiều Kỳ sẽ không bỏ qua. Cách chương.